Bất diệt bá thể quyết, chương 972, võ hoàng lĩnh vực, góc truyện audio.com. Cái này xích tinh đại hội tốt tàn khốc, quy tắc A cửa ải thứ nhất liền muốn chết mất một nửa nhân số, đây cũng quá kinh khủng A. Trang Tệ đứng tại Ngự Long Phong trong đội ngũ, đôi mắt lóe ra lùi bước chi sắc. Hắn biết rõ mình thực lực tại nhiều như vậy thiên tài bên trong, hắn chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi, là có vẫn lạc nguy hiểm, như một khi chết tại cửa ải thứ nhất, đó thật là quá oan. Long gia trong đội ngũ, Long Thừa Trạch, Long Khai Sướng cùng Long Duyệt ba người cũng là sầu mi khổ kiểm, tâm sinh vẻ sợ hãi. Chờ cửa ải thứ nhất bắt đầu về sau, chúng ta không cần tách ra, nhất định phải cùng một chỗ, dạng này lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vị này chủ trì đại nhân không cũng đã nói sao, chúng ta coi như đạt được lại cao tích phân, chỉ cần đào thải đồng dạng không có gì cả. Cho nên chúng ta cần phải làm hẳn là tận lực cam đoan chính mình không bị đào thải, sau đó lại đi giành tích phân. Long Y Sương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Trang Tệ, Long Thừa Trạch đám người liên tục gật đầu, bọn hắn trong đội ngũ liền Long Y Sương mạnh nhất, mấy người bọn họ cùng một chỗ, như vậy liền có thể đề cao sinh tồn suất. Đáng tiếc, nếu là Lý Phong huynh còn tại đội ngũ chúng ta, có lẽ đội ngũ chúng ta liền vạn vô nhất thất. Trang Tệ dương mắt nhìn về phía trước đứng tại Lâu Mạn Mạn bên người thanh niên, chua chua nói. Ngộ Phong có thể đi vào Ngự Long bảng thứ 5, thuyết minh thực lực của hắn khẳng định là xa xa mạnh tại mấy người bọn họ, đáng tiếc là, Ngộ Phong bị Ngự Long nữ hoàng mời xin gia nhập Ngự Long bảng trước 5 thiên tài tiểu đội. Cùng lúc đó, trong đám người, không quá thu hút Cổn Châu đội ngũ, bầu không khí lại trở nên có chút quỷ dị lên. Đội ngũ trong 10 người, chừng 7-8 người đều là vô tình hay cố ý nhìn về phía đứng tại phía sau nhất sườn xám nữ tử, ánh mắt của bọn hắn đều là lạ, ẩn chứa có chút phức tạp cảm xúc. Thương Tinh Lan khẽ cúi đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới, thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, nhưng cặp kia đôi bàn tay trắng như phấn lại kiên định nắm. Nàng tự nhiên cảm nhận được đồng đội bắn ra tới ánh mắt, những ánh mắt này bên trong có đủ loại cảm xúc, có tiếc hận, có ai thán, trong đó càng có một tia sát ý. Thương Tinh Lan minh bạch một khi cửa ải thứ nhất bắt đầu, như vậy nàng nhất định phải rời đội, bởi vì nàng không biết bên người nàng những này cái gọi là đồng đội, đến cùng sẽ làm ra cái gì. Tiếp xuống, ta cho các ngươi nói kỹ càng một chút cửa ải thứ nhất quy tắc. Vĩ đại xích tinh đại nhân cùng Nguyên Khuê đại nhân, sẽ liên hợp thi triển ra tự thân lĩnh vực trên bầu trời này chế tạo ra một chỗ hiểm địa. Mà các ngươi chém giết sân bãi, liền tại hai vị đại nhân lĩnh vực bên trong. Mà lại để cho công bằng, chúng ta sẽ trước giờ đem tu vi của các ngươi áp chế tại mệnh luân cửu trọng. Ngoài ra, các ngươi linh binh, không gian giới chỉ, thậm chí là võ pháp, tâm pháp đều sẽ bị triệt để phong ấn. Võ ấp ngắm nhìn bốn phía chậm rãi mở miệng, lại đưa tới đám người sóng to gió lớn, không ít người đề ra dị nghị. Hết thảy đều trở về đến đồng dạng điểm xuất phát, chúng ta như thế nào đánh bại đối thủ, đó căn bản làm không được a. Các ngươi duy nhất có thể sử dụng chính là tự thân lĩnh vực chi lực, đương nhiên, tại hai vị đại nhân lĩnh vực bên trong, còn lưu lại không ít bí pháp, những bí pháp này là có thể tại lĩnh vực bên trong sử dụng. Góc truyện audio.com. Học xong bí pháp, tự nhiên có thể để các ngươi thực lực tăng nhiều. Võ ấp nói xong, đám người lần nữa xôn xao, chợt lập tức có người đề xảy ra vấn đề. Võ ấp đại nhân, như vậy những bí pháp này đều giấu ở nơi nào đâu? Chúng ta nên như thế nào tìm kiếm? Võ ấp cười lạnh nói. Bí pháp phải nhờ vào chính các ngươi tìm. Còn có đây là tinh bài, mỗi người các ngươi đều có ghi nhớ cái này tinh bài đối với các ngươi đến nói rất trọng yếu. Tại cửa ải thứ nhất bên trong, các ngươi có thể bằng vào cái này tinh bài đến hối đoái bí pháp đến đề thăng chính mình. Nói, võ ấp tay áo vung lên, từng viên lóe ra tinh quang ngọc bài tự hắn trong không gian giới chỉ bay lượn mà ra, vung vãi hướng trong đám người. Mộ Phong tay phải một giò xét, nhìn chăm chú lòng bàn tay tinh bài, cái này mai tinh bài nửa cái lớn chừng bàn tay, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, mặt ngoài như là ngọc thô trơn bóng, lại lóe ra điểm điểm tinh mang. Làm xong những này, võ ấp quay người đối với giữa không trung chủ vị bên trên xích tinh võ hoàng cung kính thi lễ, nói. Xích tinh đại nhân, còn xin bố trí cửa ải thứ nhất sân thí luyện. Xích tinh võ hoàng gật gật đầu, nhìn bên người Mộ Nguyên Khuê, hai người cùng nhau đứng dậy. Oanh, hai người đứng lên nháy mắt thiên địa biến sắc. Lôi đình oanh minh, một cỗ rộng lớn khí thế giống như trường hồng quán nhật đâm xuyên chân trời mây đen. Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện, xích tinh võ hoàng, Mộ Nguyên Khuê hai người quanh thân lan tràn ra hai đạo lĩnh vực chi lực sông hơn ngàn mét không trung. Sau đó, ngàn mét không trung xuất hiện 10 tòa nguy nga mà khổng lồ dãy núi, mỗi một tòa sơn mạch đều giống như khổng lồ ngọa long, mênh mông vô bờ, khó mà trông thấy giới hạn. Mà lại mỗi ngọn núi mạch cảnh tượng lại là hoàn toàn khác biệt, có tuyết trắng mênh mang, có bốn mùa như mùa xuân, có gió thu điều hưu, có chọc hoang vu. Cái này 10 tòa dãy núi liền cùng một chỗ tạo thành cơ hồ vô biên vô tận dãy núi khu vực quý vi tráng quan. Trời ạ, thật là khủng khiếp, lĩnh vực chi lực a, đây chính là cao giai võ hoàng lĩnh vực sao? Đây cơ hồ là có thể lấy giả cháo thật đi, thật không nghĩ tới, võ hoàng lĩnh vực có thể đạt tới như thế mức độ kinh người, lĩnh vực của ta cùng người ta so sánh quả thực chính là một đống phân. Trong đám người, vô số người đều bị trên không 10 tòa dãy núi rung động, càng có chút võ hoàng bắt đầu đau nhức chửi mình lĩnh vực rác rưởi. Coi như cao ngạo như Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên mấy đỉnh cấp thiên tài, tại nhìn thấy hai vị cao giai võ hoàng lĩnh vực về sau, đều thu liễm lại ngạo khí, ánh mắt chỗ sâu đều lộ ra một tia vẻ kính sợ. Cái này xích tinh võ hoàng ngược lại là thiên phú không tồi, hẳn là ngộ ra được ngũ trọng lĩnh vực. Cái này Mộ Nguyên Khuê đúng là mạnh, đúng là lục trọng lĩnh vực, mà lại tu vi của người này còn tại xích tinh võ hoàng lên. Mộ Phong đồng dạng ngẩng đầu nhìn chằm chằm treo tại thiên không liên miên dãy núi, âm thầm đánh giá một phen, tâm thì là có chút nặng nề. Cái này 10 tòa dãy núi, mỗi một tòa sơn mạch đều tương đương với một phương tiểu thế giới, bên trong rộng lớn vô ngần, các ngươi có thể tùy ý tuyển một tòa sơn mạch đi vào thăm dò cơ duyên của các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng đừng có quên này cửa ải quy tắc chỉ có nhân số ít một nửa, này cửa ải mới kết thúc. Xích tình võ hoàng nhìn xuống phía dưới chúng bao nhiêu thiên tài, tiếp tục nói. Hiện tại chư vị đi vào đi, góc chuyện audio.com. Một nháy mắt ở đây ánh mắt mọi người đều là ngưng lại lên, bọn hắn biết cái này long trọng vô cùng xích tinh đại hội, rốt cục muốn bắt đầu. Ta tại, ai dám nói vô địch. Hôm nay ta Minh Tô liền tiến cái này thứ một tòa sơn mạch, ai dám đến, ai liền chuẩn bị quan tài. Minh Tô chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, mặt bên trên không còn có nho nhã thiếu dung, mặt mũi tràn đầy tùy tiện cùng không bị trói buộc, cả người như một đạo lưu quang phóng lên tận trời, chui vào thứ một tòa sơn mạch bên trong. Mà xích tinh cung thiên tài thì là một loạt mà bên trên chăm chú cùng sau lưng Minh Tô theo thứ tự biến mất tại thứ một tòa sơn mạch bên trong. Hừ, tòa thứ hai dãy núi thuộc về ta. Chấm, Lăng Khuynh Thiên đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế như hồng, mang theo Bách Luyện Phong đội ngũ, xông vào tòa thứ hai dãy núi. Tòa thứ ba dãy núi là của ta. Chấm, Úc Bành Đan không cam lòng yếu thế. Siêu siêu siêu, còn lại 9 phong khôi thủ cũng nhao nhao bắt trước, đều vô tình hay cố ý tránh đi cùng cái khác 9 phong thiên tài tiến vào cùng một tòa sơn mạch. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là xích tinh đại hội cửa ải thứ nhất mà thôi, bọn hắn cũng không tính sớm như vậy liền cùng cái khác 9 phong thiên tài gặp bên trên, một là vì giảm bớt tổn thất của bọn họ, hai cũng là có thể nhanh chóng càn quét rơi những châu khác vực thiên tài. Kỳ trước xích tinh đại hội, xích tinh châu thiên tài cơ bản đều là làm như vậy, bọn hắn trước dẫn đầu đào thải những châu khác vực thiên tài, sau đó cuối cùng chính là xích tinh 9 phong cùng xích tinh cung ở giữa cạnh tranh xích tinh bảng bên trên xếp hạng. Đây cũng là vì sao kỳ trước xích tinh bảng bên trên thiên tài, đại bộ phận đều là xích tinh châu, số ít là những châu khác vực thiên tài. Cách chương.